Trọng Sinh mang theo Tiểu Tam chạy mạt thế. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Minh Hy ngồi ở ghế phụ. Khúc Du Nhiên lái xe. Khúc Ba Ba cùng Chu Ngọc ngồi ở phía sau. Trên đường trở về đến vẫn là thông thuận. Tàng thi nơi này cũng không nhiều lắm. Lại đều bị hấp dẫn tới siêu thị rồi. Cho nên tang thi trên đường là không nhiều lắm. Gặp được mấy cái Khúc Du Nhiên liền nhấn ga đụng bay ra đi. Không biết có phải ảo giác hay không. Khúc Du Nhiên tổng cảm thấy từ khi ra từ siêu thị tâm tình Tiêu Minh Hy hình như là càng su y gờ sứa y gờ. Cảm nhận được Tiêu Minh Hy bên cạnh tầm mắt vẫn luôn dính ở trên người mình. Mạc Danh có chút ngượng ngùng. Đây là thẹn thùng. Nghĩ như vậy tầm mắt nhìn Khúc Du Nhiên là càng thêm ấm áp ngọt ngào. Ánh mắt càng là mềm mại ra nước. Nếu Khúc Du Nhiên nhìn thấy, mặt sợ là càng thêm đỏ đi. Khúc Du Nhiên cũng là biết. Dọc theo đường đi, Khúc Ba Ba chỉ sợ cũng có nhiều nghi vấn đi. Cho nên vừa xuống xe là theo Khúc Ba Ba đi thư phòng. Chỉ là thời điểm đi ngang qua Tiêu Minh Hy là vẻ mặt bình tĩnh. Một tia lướt qua cũng chưa cho. Sợ là thẹn thùng. Ba, nam nhân vừa nãy là bạn trai lúc trước ta nói. Bất quá sau lại chia tay. Khúc Du Nhiên cũng không nghĩ nói cho Khúc Ba Ba quá nhiều sự tình. Có một số việc nói không rõ. Liền tính là có thể nói rõ ràng Khúc Du Nhiên cũng không muốn để Khúc Ba Ba lo lắng. Chỉ là dù sao cũng là chuyện của khuê nữ nhà mình. Khúc Ba Ba sao có thể không đi tìm hiểu. Kỳ thật từ rất sớm lúc trước Khúc Ba Ba liền rõ ràng. Khi đó là năm thứ hai Khúc Du Nhiên cùng Dương Lạc bên nhau. Cô nương yêu đương nhiều ít là sẽ đem tình yêu đưa vào sinh hoạt. Tuy nói khi đó Khúc Ba Ba tương đối bận công tác. Nhưng nhiều ít vẫn có chút manh mối. Thuê một cái thám tử tư. Có lẽ là trực giác của người làm ăn. Thời điểm nhìn thấy Dương Lạc lần đầu tiên. Khúc Ba Ba liền biết người đó bề ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tâm tư bất chính. Sau mới thuê trinh thám. Một lần điều tra thật đúng là điều tra ra chút chuyện. Lần đầu tiên gặp mặt ở nhà ăn khi đó cái khách hàng khó chơi kia thật ra là Dương Lạc tiêu tiền sắp đặt. Bất quá khi đó Khúc Ba Ba cảm thấy hẳn là Dương Lạc sắp xếp để cùng khuê nữ gặp gỡ. Tuy nói không mừng. Nhưng dù sao cũng là ở bên nhau 2 năm. Hơn nữa lúc sau, Dương Lạc đối với khuê nữ nhà mình là một mực tốt đẹp. Liền dần dần tiêu tan. Chỉ là, hơn nửa năm trước, Khúc Ba Ba biết Dương Lạc ở bên ngoài vẫn có vài đoạn quan hệ không minh bạch. Khúc Ba Ba đã nghĩ cũng Khúc Du Nhiên nói. Chỉ là nhìn Khúc Du Nhiên bộ dáng dễ tình đâm sâu liền nghĩ chậm rãi một chút. Vừa chậm như vậy, liền tới hiện tại, cho nên đến bây giờ nghe được Khúc Du Nhiên nói như vậy. Khúc Ba Ba liền cũng tiêu tan. Ở trong mắt Khúc Ba Ba, con rể nhà mình có thể cái gì đều không có. Nhưng nhất thiết phải đối tốt với Khúc Du Nhiên khẳng định là phải toàn tâm toàn ý, như tên Dương Lạc kia còn chưa có kết hôn đã là như thế. Sau khi kết hôn chẳng phải là càng nhiều thêm. Chuyện tình cảm, Ba Ba không tham dự. Chỉ cần là người thích, đều có thể. Ba Ba xem hắn không phải cái người tốt gì. Chia tay cũng tốt. Nói xong Khúc Ba Ba liền giơ tay sờ tóc Khúc Du Nhiên. Vẻ mặt tử ái. Khúc Ba Ba đối với Khúc Du Nhiên vẫn luôn là cưng chiều nuôi lớn. Cũng khó có được. Khúc Du Nhiên không có bị chiều hư. Đã biết, đi xuống ăn cơm thôi. Nói xong Khúc Du Nhiên liền xoay người đi xuống lầu. Có lẽ là che giấu hốc mắt tràn đầy lệ còn chưa chảy xuống. Tuy nói hôm nay tìm được vật tư không tính là nhiều. Nhưng cũng may là mới mẻ sạch sẽ. Lúc Khúc Du Nhiên cùng Khúc Ba Ba lên lầu hơn 10 phút này. Đồ ăn cũng nấu tốt hơn phân nửa. Đồ ăn gần đây vẫn luôn là Tiêu Minh Hy làm. Nếu là lúc trước có người nói cho Khúc Du Nhiên Tiêu Minh Hy sẽ nấu cơm. Còn là ăn ngon như vậy. Khúc Du Nhiên nhất định là người đầu tiên không tin. Làm ơn đi, người quạnh quẽ không thực như vậy sẽ nấu cơm. Không cần cái hố nào sao. Thẳng đến một lần Tiêu Minh Hy làm xong cơm bưng ra. Khúc Du Nhiên vẫn là vẻ mặt không tin. Rốt cuộc, nhìn Tiêu Minh Hy vẻ mặt cao lãnh đeo tạp dề thật sự không phù hợp. Một đám người Khúc Du Nhiên ra cửa lúc sáng. Khi trở về liền là 4, 5 giờ. Cơm nước xong, từng người đều trở về. Hiện tại cũng không có gì giải trí. Phần lớn là sớm liền ngủ. Có lẽ Khúc Du Nhiên hôm nay mệt vô cùng. Mới vừa dính lên giường. Liền ngủ, Khúc Du Nhiên đang ngủ cũng không có thấy. Tiêu Minh Hy bất quá là cách một lúc liền vào được phòng chính mình. Nhìn Khúc Du Nhiên nằm trên giường ngủ say. Tiêu Minh Hy có thể nói là vẻ mặt thỏa mãn. Trước nay đều không thể nghĩ tới. Có thể gần gũi ở bên người Khúc Du Nhiên lâu như vậy. Tình cảm chính là không bình đẳng. Tiêu Minh Hy lúc ban đầu chỉ là muốn một cái ánh mắt. Nghĩ hiện tại lại được làm bạn. Đó đã là thỏa mãn. Có lẽ là ánh mắt quá mức nóng cháy. Khúc Du Nhiên ngủ say bất an giật giật mày. Tiêu Minh Hy là như vậy bị môi Khúc Du Nhiên hấp dẫn. Vừa nhìn thấy, liền không hồi thần được. Đại não trống rỗng, thân thể đều không thể khống chế. Tiêu Minh Hy từng bước một đi tới mép giường. Bước chân thực nhẹ, môi Khúc Du Nhiên có chút nhỏ lại có chút mỏng. Tiêu Minh Hy nhẹ nhàng cúi đầu, mát lạnh, giống như còn mang theo ngọt, làm như trước mắt còn chưa thỏa mãn. Tiêu Minh Hy là không thầy dạy cũng hiểu, nhẹ nhàng cạy ra môi Khúc Du Nhiên. Tiếp theo không ngừng ở trên môi cắn xé. Sau là nhẹ nhàng mở ra Khúc Du Nhiên khớp hàm. Đầu lưỡi linh hoạt trượt vào. Lía út Khúc Du Nhiên trong miệng mềm mại. Tìm kiếm mỗi một góc. Ân hừ, có lẽ là cắn quá gấp. Khúc Du Nhiên hừ nhẹ một tiếng. Tiêu Minh Hy liền sợ tới mức lập tức rời khỏi. Cũng may là ngủ say. Không có tỉnh lại. Chờ tới lúc Tiêu Minh Hy phản ứng lại. Mặt lập tức liền bắt đầu đỏ lên tới tận bên tai. Sợ là xấu hổ và giận dữ. Nhanh như chớp liền chạy ra cửa. Cách chương.